Quy Cổ Bói Toán tập 115. Lúc bây giờ, ngón tay của Dương Tử Mi bấm quyết, yên lặng bắn âm sát khí ra ngoài. Cô muốn tập kích Vương Trạch Nguyên. Nào ngờ, luồng âm sát khí kia giống như nước gặp phải lửa, vừa chạm vào người của Vương Trạch Nguyên, lập tức tản ra ngay, không thể đánh vào cơ thể của ông ta. Xem ra, công lực của lão già biến thái này không hề tầm thường. Ai đó? Vương Trạch Nguyên bỗng nhiên cảm thấy có một luồng khí tức không tầm thường bắn về phía mình, vẻ mặt ngưng trọng, lên tiếng. Dương Tử Mi và Tuyết Hồ nín thở. Nếu không phải có Tuyết Hồ ở bên cạnh, lôi kéo tay của mình, thì Dương Tử Mi tưởng thuật ẩn thân của mình đã hết hiệu lực mất rồi. Ông chủ, làm gì có ai đâu, chỉ có mình tôi ở đây thôi mà. Ông thôn dân kia nghi hoặc nhìn bốn phía. Không đúng, trong phòng có những người khác. Ánh mắt tinh tường của Vương Trạch Nguyên quan sát chung quanh, muốn tìm nơi có kẻ ẩn nấp. Nhưng ông ta không phát hiện ra được gì. Ông nông dân kia đột nhiên nổi hết cả da gà. Không phải là có quỷ đấy chứ? Ông ta vừa nói như vậy, ngược lại là đã nhắc nhở Dương Tử Mi. Dương Tử Mi lấy phù chú triệu hồi quỷ hồn ra. Nếu là bình thường, sử dụng phù chú này chưa đến một phút đồng hồ, thì quỷ hồn ẩn nấp dù đáng trong phạm vi 10 cây số xung quanh đã tập trung lại đây cả rồi. Nhưng lần này, đợi một lúc lâu vẫn không thấy bốn phía có chút động tĩnh nào cả. Chẳng lẽ xung quanh đây không có bất cứ quỷ hồn nào sao? Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn Tuyết Hồ. Lúc này, Tuyết Hồ đang tập trung nhìn chằm chằm Vương Trạch Nguyên, giống như đang nghiên cứu cái gì đó. Cô dùng tay nhéo nhẹ một cái. Lực chú ý của Tuyết Hồ lập tức di chuyển lên người của cô. Sao vậy chứ? Cô dùng tâm ngữ nói chuyện với Tuyết Hồ. Có thể người này là nửa yêu nửa người. Tuyết Hồ cất tiếng nói. Xả yêu ư? Nhớ lại bộ dạng lột da ghê tởm lúc nãy của ông ta, Dương Tử Mi cảm thấy buồn nôn. Cũng có thể đấy. Tuyết Hồ gật đầu nói. Nếu là xả yêu thì phiền phức rồi. Trong yêu tộc của chúng tôi, linh lực của xả tộc là cao nhất. Ông ta chỉ là nửa người nửa rắn thôi. Cậu là hồ yêu tu luyện nghìn năm. Chẳng lẽ không có cách nào đối phó với ông ta sao? Ông ta đã lột da xong. Dù pháp lực không cao, nhưng tôi cũng không thể đối phó được. Thật sự là không ổn. Dương Tử Mi âm thầm kêu khổ. Nếu ngay cả Tuyết Hồ cũng không đối phó được, thì cô là cái gì đây? Vương Trạch Nguyên đột nhiên an tĩnh trở lại, nghiêng tai lắng nghe, sắc mặt khẽ thay đổi. Viên thiên châu trên tay nhằm vào chỗ Dương Tử Mi đâm mà ném xuống. Thân thủ của Tuyết Hồ nhảy lên một cái, bắt được cửu nhãn thiên châu vào trong tay, lôi kéo Dương Tử Mi nhảy ra ngoài. Ông chủ, hạt châu của ông đâu mất rồi, tại sao đột nhiên lại biến mất rồi? Ông thôn dân kia rõ ràng thấy viên châu kia bán ra, sau đó biến mất tầm dạng, vô cùng là sùng bái nhìn Vương Trạch Nguyên. Ông chủ, công lực của ông cũng đã đến mức xuất thần nhập hóa rồi sao? Hóa cái rắm gì? Có người ở đó đấy. Thân mình của Vương Trạch Nguyên đột nhiên rời khỏi ghế ngồi, giống như một mũi tên lao về phía Dương Tử Mi và Tuyết Hồ vừa mới đứng. Phanh một tiếng, âm thanh bàn tay đánh vào tường vang lên. Toàn bộ phòng ốc dường như rung động, sau đó bức tường vỡ tan, ngói trên nóc nhà rơi xuống lả tả. Ông thôn dân kia sợ tới mức lập tức ôm đầu chạy ra ngoài. Nhìn thấy phòng ốc lung lay sắp đổ, Vương Trạch Nguyên cũng bước ra ngoài. Ông chủ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ông thôn dân nhìn phòng ốc vỡ tan như vừa trải qua động đất, khó hiểu hỏi. Không có chuyện gì đâu. Vương Trạch Nguyên lạnh lùng hỏi. Ông để tưởng Quang Chính ở chỗ nào rồi? Ném vào hầm rồi ạ. Mau đi xem ông ta có còn ở đó không? Ông ta không chạy mất được đâu. Tôi khóa cửa kỹ cẩn thận rồi mà. Không, không thể nào ông ta có thể trốn được đâu ạ. Ông đồng dân nói thầm, đi về phía tầng hầm, chợt phát hiện cửa tầng hầm đã bị mở toang. Đi vào trong thì chẳng thấy người đâu cả, lập tức hoảng hốt la lên. Ông chủ, không xong rồi, không thấy người đâu cả rồi. Vương Trạch Nguyên nhíu mày, bây giờ đi ra phía cửa cổng, nhìn thấy chiếc xe của Tưởng Quang Chính vẫn đang nằm ở cửa. Bốn phía cũng không có dấu vết người qua lại, lập tức quay vào trong nhà tìm kiếm. Lúc này, Dương Tử Mi và Tuyết Hồ đã mang Tưởng Quang Chính lên xe của họ. Tuyết Hồ, cậu thực sự không có cách nào đối phó với Vương Trạch Nguyên sao? Dương Tử Mi nhìn Tưởng Quang Chính vẫn đang hồn bề, lo lắng cất tiếng hỏi. Nếu là xả yêu, tôi thật sự bất lực. Năm đó họ tộc chúng tôi đã ký huyết khế. Trong đó có quy định, một khi một trong hai bên gây thương tổn cho nhau thì sẽ phải bị phản vệ lại gấp trăm lần. Tôi đối với phó ông ta chẳng khác gì đối phó với chính mình cả. Tuyết Hồ nhíu mày nói. Hóa ra còn có thứ huyết khế biến thái như vậy sao? Ban đầu, Loại huyết kế này đặn bảo vệ hồ tộc chúng tôi. Tuyết hồ cười khổ. Bất kể là về linh lực hay sinh sản, chúng tôi đều kém xa xà tộc. Để có được huyết kế này, tổ tiên hồ tộc chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức, chịu không ít hy sinh. Hải ra, Dương Tử Mi thở dài nhìn Tưởng Quang Chính. Nguyên thủ tưởng có thể gặp nguy hiểm. Cô đánh thức Tưởng Quang Chính dậy. Tưởng Quang Chính mở mắt, thấy hai người bọn họ, nghi hoặc nói. Nếu nữ, các cháu tại sao lại ở đây? Là bọn cháu cứu ông từ trong hầm nhà Vương Trạch Nguyên ra đấy. Hả? Sao các cháu biết ta ở đó? Vì bọn cháu vẫn luôn đi theo ông từ cục hồ sơ đến đây. Dương Tử Mi đã tập hồ sơ thảm án ra, đưa cho ông ấy xem. Cái này cũng do bọn cháu đánh tráo đấy. Sao hai đứa làm được như vậy? Tưởng Quang Chính nhíu mày. Theo lý mà nói, với sự đình bẫn của ông, không thể nào có chuyện bị người ta theo dõi, thậm chí đánh tráo đồ vật trong túi mà không phát hiện ra. Chuyện này không có khả năng. Dương Tử Mi không nói chuyện Tuyết Hồ sử dụng thuật ẩn thân cho ông biết, mà cô kể lại mọi chuyện sau khi Vương Trạch Nguyên đánh ngất ông cho ông nghe. Cháu nói ông ta muốn giết ta, rồi dùng thế thần thay thế ư. Tưởng Quang Chính vô cùng kinh ngạc. Đúng như vậy, Dương Tử Mi chợt gật đầu. Ông ta còn lột ra, biến thành hình dáng của trẻ con nữa cơ. Đúng vậy. Nếu nếu, cháu chắc chắn là cháu không nói nhăng nói cuội đấy chứ. Là một người bình thường, Tưởng Quang Chính thực sự không thể tin lại có thể xảy ra chuyện khó tin như vậy. Cháu không có lừa ông đâu. Có lẽ sự an toàn của ông đang bị đe dọa. Ngày mai nếu ông không xuất hiện, thì có thể thế thân của ông sẽ ra mặt. Nhưng nếu ông xuất hiện, rất có thể ông sẽ phải chết. Dương Tử Mi nhìn thấy ấn đường Tưởng Quang Chính đã hóa đen. Rõ ràng là có đại họa khó tránh. Ý của cháu là sao? Trước kia, Tưởng Quang Chính chỉ xem Dương Tử Mi như một cô bé bình thường mà đối đãi. Bây giờ mới nhận ra cô có một mặt khác hẳn. Nháy mắt đã trở thành trưởng thành rất nhiều. Ý của cháu là trước hết ông cứ trốn đi. Dương Tử Mi nhìn ông ta rồi nói. Chờ bọn cháu tiêu diệt Vương Trạch Nguyên xong, hãy trở về. Sao mà cháu làm được? Tưởng Quang Chính dùng thái độ hoài nghi nhìn Dương Tử Mi rồi hỏi. Cháu cũng không biết nữa. Dương Tử Mi cười khổ. Nhưng mà nhất định phải làm được. Nếu không, ông chết, dì chết, còn có rất nhiều người khác phải chết. Nữ nữ. Tưởng Quang Chính nhìn ánh mắt vừa bất đắc dĩ, vừa kiên định, cảm thấy cô bé này thật khác biệt. Vâng, sao à? Chỉ có người thân mới gọi mình là nữ nữ. Vì vậy khi ông gọi mình như thế, Dương Tử Mi cảm thấy một loại nhân duyên tình thân, cảm thấy trong lòng chợt có một chút gì đó ấm áp dâng lên trong lòng. Chú ý an toàn. Tưởng Quang Chính vốn muốn hỏi cô lấy cái gì để chiến thắng Vương Trạch Nguyên, nhưng cuối cùng không hỏi gì mà đổi thành một câu khác. Nhưng dù chỉ là câu nói như vậy, Dương Tử Mi cũng thấy rất ấm áp. Mặc cho ông có từng tham gia vào việc này hay không, đây vẫn là sự quan tâm của bề trên. Cảm ơn. Cháu sẽ chú ý. Dương Tử Mi cảm động nói. Ông cũng phải chú ý an toàn đấy. Được rồi. Tưởng Quang Chính gật đầu. Ba người về đến nhà họ Tưởng. Vừa bước vào trong sân, đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Long Trùy Nguyệt. Chỉ thấy cô ấy đã dịch dung, lôi kéo Long Thải Vân, nói chuyện không ngừng, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười như chuồng bạc. Mà trên khuôn mặt trắng bệch u sầu của Long Thải Vân cũng có chút ý cười nhợt nhạt. Có lẽ do Long Trùy Nguyệt ảnh hưởng đến. Đúng là chuyện hiếm thấy. Chị Tử Mi, chị về rồi sao? Long Trùy Nguyệt nhìn thấy bọn họ, lập tức gọi. Đúng vậy, Dương Tử Mi gật đầu, cũng không muốn đi qua. Tránh phá hỏng mất không khí của mẹ con bọn họ. Nhưng mà Long Thải Vân lại vẫy tay gọi cô lại. Dương Tử Mi đành đi qua đáp một tiếng. Dì ơi, có chuyện gì không ạ? Cháu đã gọi điện thoại cho Thiên Nhi chưa? Long Thải Vân mong chờ hỏi. Xin lỗi dì, cháu vẫn chưa gọi được. Đợi có thời gian cháu sẽ gọi sau. Dương Tử Mi áy náy nói. Ừ, vậy cũng được. Long Thải Vân vô cùng thất vọng, gục đầu ngồi ở một bên. Dương Tử Mi tạm thời không thể quan tâm đến cảm xúc của bà ấy. Không gọi điện được thoại cho Long Trục Thiên, cô cũng thấy rất bất đắc dĩ. Dương Tử Mi kéo tay Long Trùy Nguyệt sang một bên, hỏi cô ấy có mặt nạ nam giới không. Bây giờ muốn bảo vệ cho Tưởng Quang Chính và cũng để tiện cho ông hành động thì cách tốt nhất chính là dịch dung. Vừa hay, em vừa lấy được của sư phụ một cái đây này. Chị muốn cải trang thành đàn ông sao? Long Trùy Nguyệt lấy một cái mặt nạ ra. Mặt nạ này vừa khéo là khuôn mặt của một ông già khoảng 60 tuổi, rất thích hợp cho Tưởng Quang Chính. Giấy tờ đâu? Đương nhiên là có đủ hết, nhưng mà chị dùng xong nhớ trả lại cho em đấy. Nếu không sư phụ mắng em chết mất, đây là một thân phận khác mà sư phụ hay dùng. Lòng Trừ Nguyệt lấy ra một chồng giấy tờ có liên quan đưa cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nhận lấy, dẫn Tưởng Quang Chính sang một bên, dạy ông cách sử dụng. Tưởng Quang Chính cũng không bài xích việc này, nghe theo đeo mặt nạ lên. Sau khi đeo mặt nạ lên, ông lập tức trở thành một người khác hoàn toàn. Đúng lúc này, Tưởng Tử Lương vừa tiến vào, nhìn thấy ông, lập tức hỏi Dương Tử Mi. Sư phụ, ai đây chứ? Không nhận ra sao? Vâng, ông đội của anh đó. Dương Tử Mi cười tinh quái. Tưởng Tử Lương cẩn thận quan sát, quả nhiên ngoài gương mặt khác biệt ra thì vóc dáng giống hệt ông đội anh, hiểu ngay đó chính là Thật Dịch Dung. Vì sao lại phải làm như vậy? Dương Tử Mi vừa định nói ra chuyện Vương Trạch Nguyên thì Tưởng Quang Chính đã hò khụ khụ vài cái, ý bảo cô đừng nói. Cô đảo mắt, lập tức Vân Đạm Phong Khinh nói một câu. Đó là vì có vài chuyện đã xảy ra nên ông đội anh mới phải dịch dung. Còn nữa, anh nhớ cho kỹ, sắp tới nếu thấy kẻ nào có khuôn mặt giống hệt ông đội anh thì cũng không phải là ông đội anh đâu. Là ý gì chứ? Anh chỉ cần nhớ kỹ là được rồi. Còn nữa, không được dẫn bất kỳ kẻ nào đến đây, kể cả người nhìn giống ông anh cũng không được. Nếu bọn cô có thể dịch dung, thì có đảm bảo người khác sẽ không dịch dung thành Tưởng Quang Chính. Vì sự an toàn và ổn định của mọi người, cô không muốn có bất kỳ người ngoài nào bước vào nơi này cả. Đó là sự đảm bảo an toàn cho tất cả những người đang sinh sống trong căn nhà cũ của họ Tưởng này đây. Tưởng Quang Chính ở một bên, lột mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt vốn có của mình, nói với Tưởng Tử Lương. Tử Lương, phải nghe lời nữ nữ đi. Ông đội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tưởng Tử Lương nhìn Tưởng Quang Chính rồi hỏi. Sau này sẽ nói rõ, dù sao cháu cũng phải nhớ kỹ, Tưởng Quang Chính mà cháu sắp gặp có thể không phải là ông, trừ khi có thể đưa ra ám hiệu. Ngón tay Tưởng Quang Chính làm ra một dấu tay kỳ quái. Tưởng Tử Lương suy nghĩ cũng bắt chước theo. Ám hiệu bằng tay này là ám hiệu mà trước đây anh ta dùng để chơi trò đặc công với ông đội. Trừ hai ông cháu bọn họ ra, ai cũng không hiểu được. Được rồi, thưa ông nội. Tưởng Tử Lương thấy ông đã cố ý giấu giếm mình, không nói tình hình thực tế cho mình, thì cũng không hỏi nhiều thêm nữa, chỉ là muốn âm thầm làm rõ mọi chuyện. Tử Lương, đợi lát nữa cho mang ông về tòa nhà của nguyên thủ đi. Tưởng Quang Chính lại đội mặt nạ lên, biến thành một khuôn mặt khác. Thân phận của ông là họ hàng xa của cháu. Tưởng Quang Chính đưa chứng minh thư giả của mình cho Tưởng Tử Lương xem. Vâng ạ. Tưởng Tử Lương đã rõ ràng, kể cho xảy ra chuyện gì cũng gật đầu đồng ý. Cố hết sức đừng đánh rắn động cỏ. Dương Tử Mi dặn dò cả hai người. Được rồi, thưa sư phụ. Tưởng Tử Lương gật đầu đáp ứng, dẫn theo Tưởng Quang Chính rời đi. Dương Tử Mi dẫn theo Tuyết Hồ đi tìm Tiểu Thiên và Liên Y đang chơi trên bãi cỏ, nói hết một việc một lần. Chị ơi, nếu như là xả yêu thì cũng không cần sợ, chị chỉ cần chuẩn bị một hùng hoàng là được rồi. Tiểu Thiên cất tiếng nói. Có tác dụng không chứ? Cho dù là vật lợi hại đến đâu cũng có thứ khắc chế được, mà bột hùng hoàng chính là khắc tinh của rắn, chỉ sợ ông ta là yêu. Tiểu Thiên lại giải thích. Không tin, chị cứ hỏi Tuyết Hồ mà xem. Tuyết Hồ ở bên cạnh gật đầu. Hình như là vậy đấy. Nếu thật là như vậy thì tốt rồi, nhưng mà chúng ta phải kiểm tra xem ông ta có phải là rắn không đã. Dương Tử Mi lấy một vật từ trong nhẫn trữ vật ra. Đó là một chiếc gương rất lợi hại, có thể chiếu ra hồn phách. Có điều, gương này chiếu lên người Tuyết Hồ cũng chẳng thể chiếu ra hình dạng của hồ ly. Tuyết Hồ, vì sao không thể chiếu ra nguyên hình của cậu vậy? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Vì đạo hạnh của tôi cao thâm. Tuyết Hồ thản nhiên cười nói. Chị tự chiếu vào người dì Long xem đi. Tiểu Thiên đứng bên cạnh nhỏ giọng nói. Dương Tử Mi cũng đang có ý định này. Cô lặng lẽ đi đến sau lưng Long Thải Vân, đưa ra gương mà chiếu vào. Kết quả là trong gương hiện ra một cái đầu lâu không có da thịt. Sao lại như vậy chứ? Nếu là người bình thường sẽ chiếu ra hồn phách chứ không thấy được hình dáng. Nhưng mà cũng sẽ không xuất hiện đầu lâu cơ mà. Đây cũng không phải gương chiếu cốt của Tần Vương trong truyền thuyết có thể chiếu ra xương cốt. Cô lại hướng về phía sau lưng Đồng Trùy Nguyệt mà chiếu một cái. Vẫn hiện ra hồn phách nửa người nửa hồ ly như cũ. Có lẽ cảm nhận được điều gì đó, Long Trùy Nguyệt đột nhiên quay lại, phát hiện trong tay Dương Tử Mi đang cầm một cái gương kỳ lạ, vô cùng tức giận nói. Chị dâu Tử Mi, sao lại tùy tiện chiếu gương sau lưng người khác thế hả? Đó không phải là kính chiếu yêu đấy chứ. Em nhớ rõ, lần đầu tiên gặp nhau, chị cũng lặng lẽ cầm gương chiếu sau lưng em. Rốt cuộc thì là vì sao chứ? Chị chỉ chiếu trời thôi, đây chính là một cái gương thần kỳ. Dương Tử Mi cười nói. Chỉ có thể chiếu đồ vật, không thể chiếu người. Thật à? Long Truy Nguyệt buông lòng Thải Vân ra, chạy đại cướp lấy cái gương, soi soi lên mặt mình. Cô ấy không có mắt âm dương, cũng không tu luyện lâu năm như Tuyết Hồ, Liên Y, đương nhiên không thể nhìn thấy mình ở trong gương được. Bản thân lại cứ soi đi soi lại đến mấy lần, nhưng thật ra thì cũng chẳng nhìn thấy được gì. Cô ấy soi ngang soi dọc, phát hiện ra không thể soi thấy mình được. Sao lại kỳ lạ như vậy chứ? Cô chiếu về phía Dương Tử Mi, lại phát hiện Dương Tử Mi xuất hiện trong gương. Không đúng, vì sao lại có chị ở trong gương thế này? Cô ấy vừa nghi ngờ, vừa chiếu gương về phía Tuyết Hồ, phát hiện cũng có thể nhìn thấy Tuyết Hồ, chiếu vào Tiểu Thiên cũng có thể nhìn thấy, nhưng chiếu vào cô và Long Thải Vân thì không nhìn thấy gì cả. Cô ấy hơi căng thẳng, tỉ mỉ nghiên cứu cái gương. Gương này hình thù quái lạ, hoa văn hơi giống thời đại Tần Vương, không phải đây là chiếu gương chiếu cốt của Tần Vương đấy chứ? Em cũng biết gương chiếu cốt của Tần Vương sao? Thật là, đừng quên em kiếm cơm bằng nghề gì. Long Truy Nguyệt nháy mắt với Dương Tử Mi. Không biết niên đại của các loại đồ cổ thì sao được chứ? Dương Tử Mi cười cười. Duy chút nữa thì cô quên mất Long Truy Nguyệt là chuyên gia trộm mộ. Huống hồ Quan Phong, sư phụ của cô ấy còn là một chuyên gia có uy quyền tối cao trong giới đồ cổ, còn lợi hại hơn cả Tống Huyền đấy. Long Truy Nguyệt từ nhỏ đã ở cùng Quan Phong, hiểu biết về đồ cổ đương nhiên cao hơn cô. Nhưng mà cũng không đúng, nếu là gương chiếu cốt thì ít nhất phải chiếu ra xương cốt mới đúng. Long Truy Nguyệt nghi ngờ nói. Vì sao bọn chị lại có thể soi thấy mình, còn em và bà ấy lại không thấy gì, thật đáng ngờ. Vấn đề không phải ở chỗ bọn em, mà là ở chỗ bọn chị. Dương Tử Mi cười cười. Trên thực tế, đây không phải là gương chiếu cốt, mà là gương chiếu hồn phách. Em không có mắt âm dương thì sẽ không thấy được hồn phách trong gương đâu. Vậy còn bọn chị thì sao? Bản thân bọn chị là một sự tồn tại đặc biệt, không thể giải thích rõ ràng ngay được. Dương Tử Mi cảm thấy trong tình huống này, tạm thời không thể giải thích cho Long Truy Nguyệt rằng cô ấy là nửa người, nửa hồ ly. Được rồi, thật đã mất mặt quá đi. Long Truy Nguyệt trả gương cho cô. Em còn phải nói chuyện với mẹ em đây. Đi đi. Dương Tử Mi cầm gương, lại chiếu về phía Long Thải Vân. Vẫn là hình dạng của một cái đầu lâu. Dương Tử Mi đưa cho Tuyết Hồ xem. Đầu lâu thành tinh sao? Tuyết Hồ có vẻ nghi ngờ nói. Đầu lâu thành tinh ư? Dương Tử Mi khó hiểu nhìn nó, kéo nó vào phòng nói chuyện. Tuyết Hồ, anh nói đầu lâu thành tinh đã sao? Dì Long không phải là bạch cốt tinh đấy chứ? Dương Tử Mi lẻ lưỡi nhè răng. Hôm nay cô đã thấy Vương Trạch Nguyên lột ra, sự việc kỳ quái hơn nữa cũng có thể tiếp thu được. Cũng có thể nói là như vậy, còn có khả năng là bà ấy đã chết, bây giờ chẳng qua là một cái xác sống mà thôi. Tuyết Hồ giải thích. Dương Tử Mi cũng có thể hiểu được lời cậu ta nói. Có vài người vì có ý niệm vô cùng mạnh mẽ, rõ ràng đã chết nhưng vẫn không chịu rời đi, vì thế đã biến thành trạng thái xác sống. Cô từng thấy trong sách cổ có một sự việc giống vậy, kể rằng có một người phụ nữ vất vả chờ chồng hơn 10 năm, rõ ràng đã ốm mà chết, nhưng vì ý niệm quá mạnh mẽ, ngay cả ngưu đầu mã diện cũng không thể bắt hồn phách cô ta đi, đành để cô ta tùy tiện nhập vào thân xác đã chết của mình. Mãi đến khi người đàn ông kia trở về, ý niệm của cô ta bị phá vỡ, thân thể tan biến thành một đống xương trắng. Không phải Long Thải Vân trở thành như vậy đấy chứ? Ý niệm của bà ấy chống đỡ đến ngày hôm nay là cái gì đây? Lòng Trục Thiên ư? Nghĩ đến đây, Dương Tử Mi chợt thấy lòng nặng trĩu. Nhớ mày, bà ấy giống như người phụ nữ trong câu chuyện kia, đợi đến khi con trai trở lại, đột nhiên hóa thành một đống xương trắng trước mặt Long Trục Thiên thì sao? Đó sẽ đạt đả kích lớn với Long Trục Thiên, phải không? Còn có Long Truy Nguyệt nữa chứ? Cô ấy luôn luôn khao khát có được tình yêu của mẹ. Nếu như sự việc như hình dung xảy ra, thì không biết cô ấy sẽ bị sốc đến mức nào. Bây giờ, Dương Tử Mi còn rất hy vọng Long Thải Vân thực sự là đầu lâu tinh, như vậy bà ấy sẽ không chết, bảo trì được hiện trạng. Tuyết Hồ, chúng ta đi nhìn tình hình hiện tại của Long Trạch Nguyên đi, xem ông ta đến cùng là loại yêu quái gì. Dương Tử Mi nhìn gương trên tay rồi nói. Được rồi, trước tiên chúng ta đi mua bột hùng hoàng về đã. Chủ nhân muốn mua bột hùng hoàng sao? Sarako vừa gấp quần áo được phơi khô xong, nghe thấy thế thì nghi hoặc hỏi. Đúng như vậy, dùng để đối phó rắn. Sarako, cô có không? Hùng hoàng để đối phó rắn ư? Sarako suy nghĩ. Hôm nay lúc tôi thanh lý đồ bỏ đi, có phát hiện ra một cái giường nhỏ đầy hùng hoàng, để tôi lấy cho cô xem. Được rồi, có thể lấy vật liệu ngay tại chỗ. Dương Tử Mi đương nhiên rất cao hứng. Có thể mang Sadako đi cùng không? Tuyết Độ nhìn bóng dáng Sadako, nói với Dương Tử Mi. Có thể mùi trên người cô ấy còn có ích hơn Hùng Hoàng. Trên người của Sadako có một mùi hương nhẹ nhàng, thanh nhã. Người bình thường ngửi được thì cảm thấy rất thoải mái, giống như ngửi thấy mùi nước hoa vậy. Nhưng với khứu giác vô cùng linh mẫn của Dương Tử Mi và Tuyết Hồ, mùi hương này có chút không ổn. Đương nhiên, mùi hương đó là gì, Dương Tử Mi cũng không biết. Mà Tiểu Thiên rất dứt khoát ngắn gọn, nói đó là một loại mùi thối của người đã chết. Sadako mang Hùng Hoàng lại đây, nghe thấy mình có thể ra ngoài đảm nhiệm vụ với Dương Tử Mi thì vô cùng cao hứng. Rất lâu rồi, cô ấy không đảm nhiệm vụ cùng Dương Tử Mi. Một lần Tiểu Mi đi ra ngoài làm nhiệm vụ đều để cô ở nhà chăm sóc Tiểu Thiên và Liên Y, làm cô thấy rất lạc lõng. Sadako, nhớ đeo túi hương của cô lên người nhá. Dương Tử Mi nói với Sadako, biết đâu lại có lúc cần đến. Vâng, thưa chủ nhân. Sadako cũng không cần hỏi vì sao. Làm việc chưa bao giờ tra hỏi cặn kẽ mọi chuyện. Đây là điểm cô thích nhất ở cô ấy. Lần này Dương Tử Mi để Sadako lái xe. Cô và Tuyết Hồ ngồi ở ghế sau tùy ý nói chuyện. Xe đi đến khu dân cư mà Vương Trạch Nguyên ở thì phát hiện ra người đã đi còn nhà bỏ không. Đi đến hồ Hà Hoa rồi. Tuyết Hồ nói với Dương Tử Mi, nếu như không ngoài ý muốn, chắc là ông ta đến đó rồi thôi. Ba người đã đi đến công viên Lòng Trạch. Cửa công viên đã bị cảnh sát căng dây phong tỏa, cấm không cho ai vào. Ở bên ngoài dây ngăn cách, tập trung rất nhiều người, nhìn như là đầu ruồi bọ chuyển động, vô cùng nôn nóng. Dương Tử Mi nhìn một chút, trong đám người này, phần lớn ấn đường của họ đều biến đen, họ bị trúng độc. Trong đó có cả nhiếp ảnh gia Trần Phàm. Trần Phàm cũng trông thấy cô, hai mắt phát sáng đi về phía cô, nhìn cô rồi nói, Tiểu Tinh Linh, em cũng ở đây sao? Vâng ạ. Dương Tử Mi cũng kể anh ta hiểu lầm cô là Hà Hoa Tinh Linh, thật gật gật đầu nói. Cô phát hiện màu đen ở ấn đường Trần Phàm giảm đi một ít, xem ra nguyên nhân là vì anh ta chưa tiến vào bên trong. Còn nữa, khí tức kia bị phá vỡ, thế nên những người có cổ độc trong người cũng sẽ dần dần khôi phục lại bình thường, vô cùng hoàn hảo. Cô khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hồ Hà Hoa xuất hiện rất nhiều án mạng nên bị phong tỏa rồi. Tiểu Tinh Linh, em biết rõ chứ? Trần Phàm cẩn thận hỏi cô. Dương Tử Mi gật đầu. Nghe nói toàn bộ hồ Hà Hoa đều là phải bị phân hủy. Thật là đáng tiếc. Trần Phàm dùng ánh mắt thương hại nhìn Dương Tử Mi. Nói vậy, có phải Tiểu Tinh Linh không có nhà để về đúng không? Sao có thể chứ? Em vốn dĩ không thuộc về nơi này. Em chỉ đến đây xem xét chút thôi. Dương Tử Mi cười nói. Hồ Hà Hoa này có yêu khí, vốn dĩ nên phải bị phá hủy. Á, Trần Phàm kinh ngạc nhìn cô. Yêu khí ư? Vâng, Dương Tử Mi không đáp lại anh ta. Cô cùng Tuyết Hồ và Sadako rẽ sang một hướng khác, chuẩn bị dùng thuật ẩn thân để bắt đầu tiến hành đi vào bên trong, xem xét tình hình bên trong như thế nào rồi. Sadako không biết thuật ẩn thân. Tuyết Hồ lập tức dùng chướng nhãn pháp lên người Sadako. Chỉ cần không phải là người có đạo hạnh cao thì sẽ không nhìn thấy được cô ấy. Tuyết Hồ kéo tay Dương Tử Mi nhảy lên tường vây. Bên trong tường vây có rất nhiều cảnh sát đeo khẩu trang đang điều tra án. Mà mấy cái xác chết trong hồ này đều là đã vớt lên cả, đặt song song nhau trên mặt đất, dùng chiếu che lấp lại, bốc ra mùi kinh tởm của xác chết. Tất cả hoa sen trong hồ Hà Hoa gần như đã bị dọn sạch hết. Cảnh tượng hoa sen mọc đầy hồ giờ đã không còn tồn tại. Bây giờ chỉ còn lại nước bùn hôi tanh mà thôi. Ba người bọn Dương Tử Mi không đi về phía cảnh sát và các xác chết. Các cô đi thẳng ra nơi trước kia đã phát hiện ra Long Thải Vân. Nơi đó cũng bị đào bới hết cả lên. Có điều bây giờ không có cảnh sát bên trong. Có lẽ họ nghiên cứu đã lâu mà không tìm được manh mối nào cả. Sadako không có biết khinh công. Dương Tử Mi bảo cô ấy chờ ở trên bờ. Còn cô và Tuyết Hồ thì ẩn thân đi đến đó. Đúng như suy đoán của bọn họ, quả nhiên Vương Trạch Nguyên đang ở bên trong. Ông ta lúc này không còn bộ dáng tuổi già sức yếu nữa, mà là bộ dáng của đứa trẻ 8 tuổi, da rẻ toàn thân hồng hào mềm mại. Thêm nữa, ông ta còn mặc một bộ quần áo trẻ em màu hồng nhạt, đầu đội một chiếc mũ màu đỏ, nhìn qua như một đứa trẻ con. Nếu Dương Tử Mi không được thấy qua bộ dáng thật sự của ông ta, thì không thể nào tin nổi một ông già 100 tuổi lại có thể biến thành bộ dạng như vậy. Chỉ thấy ông ta đang dùng búa đập vào một mặt bàn, đập đồng đồng 3 cái, mặt bàn nứt vỡ ra thành 2 nửa, từ từ mở ra về hai bên, mặt đất cũng bắt đầu rung động. Thế mà lại có cơ quan ư? Vương Trạch Nguyên đi vào bậc thềm bằng đá trong cửa động lộ ra kia. Dương Tử Mi và Tuyết Hổ im lặng đi theo. Bậc thềm đá cũng không dài, phía dưới là một căn phòng, trong đó là có một người phụ nữ đứng quay lưng lại, tóc đen buông xóa, mặc một cái váy ngủ rộng hở vai, dáng người thướt tha yểu điệu, tư thái tuyệt đẹp. Không phải người, đó là tượng sáp. Tuyết Hồ dùng tâm ngữ nói cho Dương Tử Mi biết. Dương Tử Mi nhìn kỹ, phát hiện quả nhiên đó là tượng sáp, không thể cử động. Vương Trạch Nguyên đi đến sau lưng tượng sáp, vươn hai tay ôm lấy eo tượng sáp. Vì ông ta không cao nên mặt úp vào lưng tượng sáp. Sau đó làm ra động tác rất kinh tởm. Ông ta hôn vào sau lưng tượng sáp, sau đó một đường hôn thẳng xuống mông. Vẻ mặt kia, động tác kia rất đáng khinh. Nếu ông ta vẫn mang bộ dáng của lão già trăm tuổi thì càng gây tởm hơn. Vương Trạch Nguyên đi đến trước mặt tượng sáp, đưa tay cởi váy ngủ của tượng sáp xuống đến bên hông, sau đó bắt đầu sờ soạng, hôn hít một cách đáng khinh. Dương Tử Mi thấy thật buồn nôn. Làm ra những chuyện này với một cái tượng sáp, ông ta đúng là không phải kẻ biến thái gây tởm bình thường. Tiếp theo, ông ta đẩy ngã tượng sáp trên mặt đất. Lần này Dương Tử Mi thấy rõ mặt của tượng sáp. Không ngoài suy đoán của cô, đó chính là Long Thải Vân khi còn trẻ. Trừ thần thái khí chất có chút khác biệt, còn lại giống Long Truy Nguyệt y như đúc. Cô hiểu được động tác vừa rồi của Vương Trạch Nguyên. Hóa ra, thứ mà tên biến thái như ông ta say mê không phải là tượng sáp, mà là Long Thải Vân. Tiếp đó xảy ra chuyện càng biến thái hơn. Vương Trạch Nguyên cởi sạch quần áo, sau đó cùng với tượng sáp kia. Nhìn thấy bộ dáng biến thái thỏa mãn của ông ta, Dương Tử Mi thực sự không chịu nổi. Cô rút kiếm mạc tà trong nhẫn trữ vật ra, hướng về phía Vương Trạch Nguyên đang dầm loạn tượng sáp mà đâm tới. Trong lòng cô có một mối căm hận, một mối ghê tởm không ai có thể hình dung. Nhưng Vương Trạch Nguyên giống như cảm nhận được sát ý. Thân hình ông ta đột nhiên mềm nhũn, giống như cá trạch né được mũi kiếm của Dương Tử Mi. Toàn thân ông ta tỏa ra một luồng khí rất dày, luồng khí đen trắng giống như một chiếc áo giáp bao bọc ông ta lại. Kiếm của Dương Tử Mi muốn xuyên qua nhưng lại như đâm vào tường đồng vách sắt, không thể đâm vào được. Cổ tay của cô kéo một cái kiếm, kiếm hòa rung lên và dùng hết chân khí toàn thân, kiếm mạc tà lại đâm ra. Kiếm mạc tà phát ra tiếng rên rỉ, thần kiếm bị cắt thành hai đoạn. Mũi kiếm rớt xuống mặt đất, Dương Tử Mi bị thương đến mức hộc máu mồm, lảo đảo đùi lại. Tuyết Hổ đưa tay đỡ lấy cô, nhanh chóng chuyển nguyên khí cho cô, bổ sung năng lượng tiêu hao của cô. Lúc này thuật ẩn thân của hai người cũng mất đi hiệu lực. Vương Trạch Nguyên nhìn họ, dậm chân một cái. Thân hình ông ta lóe lên một cái rồi biến mất. Tuyết Hổ, mau đuổi theo đi. Dương Tử Mi mặc kệ nguyên khí của mình bị hao tổn, nhặt được mũi kiếm trên đất lên, nói với Tuyết Hổ. Tuyết Hổ lắc đầu. Cô bé, bây giờ không phải đối thủ của ông ta đâu, đừng có đuổi theo nữa. Cậu không thể thắng ông ta sao? Dương Tử Mi đau lòng nhìn kiếm mạc tà bị gãy thành hai đoạn. Đây là thanh kiếm tiên cổ, hôm nay bị cô làm gãy, đúng là phí phạm thiên vật. Cô bé, kiếm gãy rồi, anh có thể giúp em hàn gắn lại, nhưng về người kia, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Tuyết Hổ xoa đầu Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi nhìn Tuyết Hổ một cái, nghĩ đến lời của anh nói về huyết khế của xà tộc và hổ tộc, lập tức im lặng nhặt đoạn kiếm gãy, cất vào trong nhẫn trữ vật. Tuyết Hồ, vì sao tầng khí tức trên người ông ta lại lợi hại như vậy? Dương Tử Mi rất tự tin với lực đạo đâm ra một kiếm kia của mình. Cho dù có là tường đồng vách sắt, cô cũng có thể đâm thủng được. Nhưng mà cô lại không đâm thủng được một tầng khí tức trên người Vương Trạch Nguyên. Chắc là cô đã thấy tầng khí tức trên người ông ta có tích tụ cả trăm oan hồn. Tuyết Hổ bất đắc dĩ nói, cây lư hương kia chính là vật để ông ta tu luyện thành tầng áo giáp này. Dương Tử Mi lấy một cây lư hương giống thế trong nhẫn trữ vật ra. Đây sao? Tuyết Hổ gật gật đầu. Cuối cùng Dương Tử Mi cũng hiểu ra vì sao ông ta để nhiều người chết ở đây như vậy, hóa ra là dùng hồn phách để tu luyện áo giáp. Bởi vì mấy hồn phách đó đã được dung hợp thành áo giáp, nên cô chỉ thấy trên người ông ta có một tầng khí tức đen trắng kỳ quái, mà không biết đó là do trăm vạn cái hồn phách dùng hợp mà thành. Khó trách, kiếm mạc tà lợi hại như vậy cũng không thể đâm thủng được. Tà thuật thực là lợi hại. Kẻ xấu thật là lợi hại. Ông ta có tầng bảo vệ lợi hại như vậy, sau này sao cô có thể đối phó được đây? Dương Tử Mi bất chợt cảm thấy rối rắm, cuối cùng cũng hiểu được câu người mạnh còn có người khác mạnh hơn. Lúc nãy xúc động quá rồi, quên mất dùng gương chiếu xem ông ta có phải xà yêu không. Dương Tử Mi nhìn Tuyết Hồ nói, nếu không phải là xà yêu, anh có thể ra tay đối phó với ông ta rồi. Tuyết Hồ gật đầu. Ra ngoài thôi, nơi này thật đáng khinh. Dương Tử Mi nhìn bốn phía xung quanh, căn phòng một chút, vô cùng là ẩm thấp. Nghĩ đến vừa nãy Vương Trạch Nguyên làm trò đối bại với cái tượng sáp kia, cô lập tức duỗi chân đạp nát tượng sáp, miễn cho sau này khỏi xảy ra chuyện đáng khinh như vậy nữa. Long Thải Vân là mẹ Long Trục Thiên, theo bối phận cũng ngang với mẹ cô. Tuyệt đối không thể để bà ấy nhục nhã như vậy được. Ra khỏi tầng hầm, về đến bờ hồ, họ chợt phát hiện không thấy Sadako đâu nữa. Cô ấy chạy đi đâu mất rồi? Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn xung quanh, không có lấy một bóng người. Tuyết Hồ, Sadako không phải là đuổi theo Vương Trạch Nguyên rồi đấy chứ? Cậu có ngửi thấy được khí tức của cô ấy không? Dương Tử Mi đặt hết hy vọng lên cái mũi tính hơn chó săn của Tuyết Hồ. Tuyết Hồ gật đầu, kéo Dương Tử Mi nhảy qua tường vây, đuổi theo. Đuổi theo hơn một cây số, Dương Tử Mi cũng cảm nhận được khí tức của Sadako. Vậy mà cô ấy lại ở trong một phòng khách sạn. Sao Sadako lại chạy đến chỗ này chứ? Dương Tử Mi và Tuyết Hồ nghi hoặc lần theo khí tức của cô ấy, tìm được căn phòng cô ấy ở. May là cửa phòng chưa đóng. Hai người ẩn thân bước vào trong. Họ thấy Sadako đang cúi đầu ngồi trên giường, trên mặt không có chút cảm xúc nào, nhìn hơi giống một bức tượng gỗ. Dương Tử Mi vừa định gọi cô ấy, thì có một người không mặc quần áo từ phòng tắm bước ra. Người này thế mà lại là tên biến thái chết tiệt Vương Trạch Nguyên. Ông ta phát hiện ra cửa phòng không đóng, lập tức trần truồng đi ra đóng cửa lại. Sau đó ngồi cạnh Sadako, tay chân không yên phận sờ mó lung tung, giống như lúc nãy vừa làm với tượng sáp Long Thải Vân. Sadako vẫn không có phản ứng như cũ. Xem ra, ý thức của cô ấy đã bị ông ta mê hoặc. Lần này, Dương Tử Mi không hề xúc động, bình tĩnh lấy gương đồng ra, chiếu về phía Vương Trạch Nguyên. Trong gương xuất hiện hồn phách của một ông lão già đến mức không thể giả hơn, giống hệt ông ta lúc chưa lột ra. Tuyết Hồ, hình như không phải là rắn. Dương Tử Mi tìm kiếm cẩn thận, cũng không phát hiện ra chút bóng dáng nào của loài rắn, vui mừng dùng tầm ngữ nói với Tuyết Hồ. Tuyết Hồ suy nghĩ một lát rồi nói, nhưng cũng không hẳn không phải là rắn. Để tôi dùng bột hùng hoàng thử xem sao. Dương Tử Mi lấy bột hùng hoàng đã chuẩn bị sẵn trong nhẫn trữ vật ra, lập tức quăng lên người Vương Trạch Nguyên. Vương Trạch Nguyên hắt xì một cái, thân hình nhỏ bé của ông ta đột nhiên cuộn thành một nắm. Lúc này, Sadako mới giật mình, hai mắt sáng lên, khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Cô ấy nhìn Vương Trạch Nguyên cuộn tròn cạnh mình, cũng không biết lấy một cái kim khâu ở đâu ra, trực tiếp đâm mạnh lên người ông ta. Kim khâu vậy mà đâm trúng Vương Trạch Nguyên, không hề bị khí tức bảo vệ mạnh mẽ kia của ông ta đẩy ra. Sadako, giết chết ông ta đi. Dương Tử Mi lên tiếng ngay. Sadako nghe thấy âm thanh của Dương Tử Mi, không thèm suy nghĩ. Kim khẩu trong tay đâm xuống như mưa rào, liên tục đâm vào người Vương Trạch Nguyên, giống như đang thiêu hỏa vậy. Tư thế động tác vô cùng duyên dáng, nhưng lại kèm theo bản năng giết người. Vương Trạch Nguyên ôm đầu cuộn mình, đau đớn kêu là thảm thiết. Dương Tử Mi rút kiếm can tương ra, đâm về phía ông ta. Có điều lần này cũng đã chú ý hơn, không dùng nhiều lực, tránh cho đát nữa phản vệ lại khiến mình bị thương. Quả nhiên kiếm can tương vừa chạm vào tầng khí tức kia của ông ta thì giống như đánh vào vật cứng, bật ngược trở về. Vì vậy cô đành thu hồi kiếm lại, nhìn Sadako làm động tác thều hòa. Cô có chút không hiểu được vì sao Sadako có thể trực tiếp tấn công Vương Trạch Nguyên, còn cô thì lại không. Chẳng lẽ tầng khí tức kia của ông ta không có tác dụng với xác sống như Sadako chăng? Sadako đâm đến nghiện cả tay, bỗng nhìn Vương Trạch Nguyên há mồm, phun một tiếng, phun ra một làn khói. Luồng hơi này rất thối, còn thối hơn rắm của trồn hôi gấp mấy trăm lần. Khứu giác mẫn cảm của Dương Tử Mi và Tuyết Hồ bị hun cho ngạt thở, lập tức chạy ra bên ngoài cửa sổ, dạ dày cuồn cuộn, suýt chút nữa thì nôn ra. Mà lúc này, Sadako đột nhiên nghiêng đầu, ngã nhào trên giường, cả người Vương Trạch Nguyên giống như một trái cầu lăn ra bên ngoài, rồi sau đó vô cùng nhanh chóng mà biến mất dạng. Dương Tử Mi và Tuyết Hồ đuổi theo lối cửa sổ, không còn thấy bóng dáng Vương Trạch Nguyên đâu nữa, đành phải trở lại phòng Sadako. Trong phòng tràn ngập mùi thối, khiến người khác buồn nôn. Dương Tử Mi đành ôm Sadako ra bên ngoài, giải huyệt rồi đánh thức cho cô ấy. Sadako tỉnh dậy, đôn khan vài cái, sau đó mở mịt nhìn Dương Tử Mi. Chủ nhân, đứa bé kia đâu? Đi rồi. Dương Tử Mi nghi ngờ nhìn cô rồi nói. Sao cô lại đến nơi này với ông ta? Sadako lắc đầu. Vậy chắc chắn Sadako đã bị Vương Trạch Nguyên hạ thuốc mê. Tên biến thái chết dẫm. Đứa bé đó chính là Vương Trạch Nguyên, là tên biến thái chết tiệt. Hình như ông ta nhìn trúng cô rồi, sau này cô nên cẩn thận một chút. Dương Tử Mi nhắc nhở nói. Lúc nãy, trong phòng suýt chút nữa đã làm nhục cô rồi. Sadako nghe thấy, mặt lập tức trắng bệch, kiểm tra lại quần áo trên người. Ông ta còn chưa kịp bắt đầu, thì tôi đã đến rồi. Dương Tử Mi vỗ vỗ vai cô ấy. Đừng có lo lắng. Sadako thở dài nhẹ nhõm nhìn Dương Tử Mi. Vì sao cô lại muốn tôi lấy kìm đâm chết ông ta? Bởi vì tôi không giết được ông ta. Dương Tử Mi nhớ lại, hình như Vương Trạch Nguyên rất sợ Bột Hùng Hoàng. Có lẽ ông ta có liên quan đến loại rắn. Cười khổ rồi nói. Tuyết Hồ cũng không giết được ông ta. Sau này tất cả đều dựa vào cô. Lần sau cô có gặp lại ông ta thì tìm cách giết chết ông ta đi. Ông ta còn sống, chính là một tên biến thái đáng sợ. Chết cũng không đáng tiếc. Được rồi, thưa chủ nhân. Sadako gật đầu đáp lại, tay siết chặt kim khâu. Lúc nãy cô cứ ngỡ Dương Tử Mi muốn cô ngược lại ông ta để trút giận, chứ không hề biết cô ấy muốn mình giết ông ta. Vì vậy, khi cô dùng kim đâm, đa số toàn đâm vào các vị trí không quan trọng. Công phu đánh rắm của ông ta quá lợi hại. Dương Tử Mi nghĩ đến mùi thối đáng sợ kia, dạ dày lại cuồn cuộn buồn nôn. Vâng, tôi hoàn toàn bị hùn mất ý thức luôn. Sadako gật đầu. Chẳng đó là pháp khí giúp ông ta chạy trốn. Nếu sau này Sadako có nhìn thấy ông ta thì phải bịt mũi lại, như thế sẽ không sợ mùi thối của ông ta nữa. Dương Tử Mi nhắc nhở. Vâng, thưa chủ nhân. Tuyết Hồ, anh thử nói xem, bây giờ Vương Trạch Nguyên đang ở đâu? Ông ta sẽ không đi tìm những người phụ nữ khác để làm hại đấy chứ? Dương Tử Mi nhíu mày nói với Tuyết Hồ. Chắc là không đâu, nhưng mà nhất định ông ta sẽ đi tìm nơi ở của Long Thải Vân. Xem ra phải dịch dung cho dì Long thôi, còn Long Truy Nguyệt ngàn vạn lần đừng để tên biến thái kia nhìn thấy gương mặt thật. Nếu ông ta biết được, nhất định sẽ không buông tha. Dương Tử Mi tỏ ra lo lắng nói. Tuyết Hồ nghe xong thì cũng gật đầu. Di động của Dương Tử Mi đổ chuông là điện thoại của Tưởng Tử Lương. Tử Lương, có chuyện gì vậy? Đối với hiện tại thì Dương Tử Mi đã quen cách xưng hô giống trưởng bối với hậu bối, gọi Tử Lương thay vì Tưởng Tử Lương. Sư phụ, quả nhiên như lời em nói, anh đã gặp được thế thân của ông nội rồi, nhìn giống nhau y như đúc, thần thái, động tác, phong cách, ngữ khí cũng giống nhau y như đúc. Nếu không phải là anh biết trước thì cũng đã bị nhầm rồi, Tưởng Tử Lương nói. Ông nội anh đang ở đâu rồi? Ông nội anh ở cạnh anh đây, để anh chuyển máy cho ông. Tưởng Tử Lương chuyển máy cho Tưởng Quảng Chính. Nếu không ngờ được, Vương Trạch Nguyên đã sớm nghĩ đến chuyện cho người thay thế ông, chúng ta có cần khử tên thế thần kia không? Tưởng Quang Chính dùng giọng điệu thương lượng nói với Dương Tử Mi, vì ông phát hiện Dương Tử Mi còn biết được nhiều sự thật hơn ông. Chuyện xảy ra hiện giờ đã vượt quá sự tưởng tượng của ông ấy. Ông tự quyết định đi, nếu giết tên thế thần kia, ông sẽ phải giả mạo ông ta, có thể sẽ rất nguy hiểm. Dương Tử Mi nói một câu rất nhanh qua điện thoại, bản thân cô cũng vô cùng băn khoăn. Ông đã sống nhiều năm như vậy, chút nguy hiểm thì có đáng gì? Bây giờ ông chỉ muốn biết rốt cuộc là Vương Trạch Nguyên muốn làm gì. Tưởng Quang Chính nói đến ba chữ Vương Trạch Nguyên, ngữ khí có chút nặng nề, đã không còn sự tôn trọng như lúc trước. Có lẽ ông ta muốn một lần nữa nắm giữ thế giới này. Cô nhớ rõ, trong cuốn sách để trên mặt bàn tại tầng hầm ở Hồ Hà Hoa có ghi một dòng chữ hùng bá thiên hạ, không ta thì ai? Không phải ý muốn thì đó chính là do Vương Trạch Nguyên tự viết, đủ để chứng minh dạ tâm của ông ta. Ông ta sống đúng 100 tuổi, giờ lại khôi phục đại thành cơ thể của đứa bé mấy tuổi, nhất định sẽ không ẩn cư nữa. Dù cho ông ta không có dạ tâm này, nhưng ý dâm với lòng thải vân của ông ta là thứ không bao giờ hết. Dương Tử Mi kể lại một vài chuyện đã xảy ra với Tưởng Quang Chính. Tưởng Quang Chính suy nghĩ, nếu ông đề nghị cháu nên đưa hai mẹ con Long Thải Vân rời khỏi thủ đô đi. Dương Tử Mi cũng có ý này. Nếu để Long Thải Vân ở lại thủ đô, sớm hay muộn gì cũng sẽ bị Vương Trạch Nguyên phát hiện. Chuyện này rất nguy hiểm. Tuyệt đối không thể để Long Thải Vân bị Vương Trạch Nguyên làm nhục được. Còn có Long Truy Nguyệt giống hệt Long Thải Vân nữa. Để họ đi đâu bây giờ? Tìm nơi nào cách xa thủ đô một chút là được. Thế đưa họ về thành phố A đi. Xét đến trạng thái thần thể của Long Thải Vân, rất phù hợp đến nhà mình ở thành phố A để dinh dưỡng. Được, vậy nhanh làm đi. Tưởng Quang Chính yêu cầu Dương Tử Mi đưa Long Thải Vân đi cũng đã có tính toán của riêng mình. Ông không sợ chết, Bây giờ ông chỉ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến nhà họ Tưởng, làm hại đến Tưởng Tử Lương. Dương Tử Mi về đến nhà họ Tưởng, lập tức đi tìm Long Truy Nguyệt, bảo cô ấy đưa Long Thải Vân về thành phố A. Chị dâu, có thể mẹ không muốn đi cùng em đâu. Long Truy Nguyệt có chút rối rắm. Vừa nãy, bà ấy lại bắt đầu bài xích em rồi. Vì sao? Lúc trước không phải hai người ở chung rất tốt đẹp sao? Lúc trước là vậy, nhưng sau đó em không cẩn thận, lỡ miệng gọi bà ấy là mẹ. Kết quả bà ấy lập tức thay đổi sắc mặt, từ chối ở chung một chỗ với em. Long Truy Nguyệt đưa tay, sờ đến lớp mặt nạ bằng da trên mặt. Nếu em lại thay bằng một tấm mặt nạ khác, không biết mẹ có tiếp nhận em nữa không? Truy Nguyệt, mặc cho thay loại mặt nạ nào cũng được, nhưng nhất định không được tháo mặt nạ để lộ mặt thật. Dương Tử Mi dặn dò. Vì tên biến thái Vương Trạch Quyền kia sao? Long Truy Nguyệt oán giận đầy mặt. Nếu em gặp được ông ta, em nhất định chém ông ta thành trăm mảnh. Dương Tử Mi nhìn Long Truy Nguyệt, nghĩ đến việc Long Thải Vân bị cầm tù nhiều năm như vậy, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý chưa từng nghĩ tới. Long Truy Nguyệt không phải là con của Long Thải Vân và Vương Trạch Nguyên đấy chứ? Nhưng mà khả năng này không lớn. Vương Trạch Nguyên rất sợ Hùng Hoàng, rất có thể là mang huyết thống nửa người nửa rắn, mà Long Truy Nguyệt lại là có huyết thống của nửa người nửa hổ ly. Hai người không thể có quan hệ với nhau được. Nghĩ như vậy, trong lòng cô thoải mái hơn một chút. Cho dù Vương Trạch Nguyên tả ác cỡ nào, nếu ông ta là cha ruột của Long Truy Nguyệt, chuyện này sẽ rất phức tạp. Long Truy Nguyệt là nửa người nửa hổ ly, mới khoảng 18 tuổi, lại được sinh ra trong thời gian Long Thải Vân mất tích. Rốt cuộc, cô ấy là nhầm mầm bóng của ai đây chứ? Chẳng lẽ là một gã hồ ly ư? Đúng rồi. Hôm đó khi Long Thải Vân nhìn thấy Liên Y đã vô cùng sợ hãi, không ngừng chửi rủa hồ ly, cảm xúc rất không ổn định. Chuyện này có liên quan đến cha của Long Truy Nguyệt không? Cha của Long Truy Nguyệt và cha của Long Trùng Thiên có phải là một người không đây? Mà người biết sự thật là Long Thải Vân lại từ chối nói đến mọi thứ có liên quan đến chuyện này. Thật là khó phân biệt. Đầu Dương Tử Mi rối rắm vô cùng, cô chỉ biết suy nghĩ mông lung. Hiện tại Long Thải Vân đang đứng cạnh bản vẽ gì đó. Dương Tử Mi đi tới phát hiện bà ấy đang vẽ một đứa bé trai mũm mĩm rất đáng yêu, trông không khác tiểu thiền mấy, lại có chút không giống trò lắm. Long Trùng Thiên sao? Khi còn bé, anh ấy nhìn đáng yêu vậy sao? Nếu mình có con với anh ấy, có phải đứa bé cũng đáng yêu giống vậy không? Dì ơi, đây là Trục Thiên khi còn bé sao? Dương Tử Mi tìm chủ đề để bắt chuyện với Long Thải Vân. Đúng vậy, là Thiên Nhi. Lúc bé Thiên Nhi rất đáng yêu. Long Thải Vân nhìn bức tranh, là đứa bé đáng yêu nhất trên đời. Cháu cũng thấy như thế. Bây giờ anh ấy đã là người đàn ông đẹp trai nhất thiên hạ. Dương Tử Mi gật đầu. Hai người cùng yêu thương một người, đề tài nói chuyện chung cũng rất nhanh xuất hiện. Dì ơi, Trục Thiên nhìn không giống gì cho lắm. Có phải là giống cha anh ấy đúng không? Dương Tử Mi cố ý hỏi. Long Thải Vân vừa nghe vậy, lập tức mím môi trầm mặc. Nhưng trên mặt của bà ấy không hề có sự kích động, không khống chế nổi. Ngược lại, ánh mắt như chìm vào trong sự hồi tưởng, tình cảm dạt dào. Thấy bà không bài xích việc mình hỏi chuyện về cha Long Trục Thiên, Dương Tử Mi mừng thầm, tiếp tục hỏi. Dì ơi, cha của anh Long Trục Thiên cũng rất đẹp trai có đúng không? Đẹp trai như anh Trục Thiên của chúng ta vậy đó. Long Thải Vân thế mà lại gật đầu. Dì rất thích cha của Trục Thiên đúng không? Gương mặt trắng nõn của Long Thải Vân thoáng xuất hiện sự ngượng ngùng của thiếu nữ, khẽ gật đầu. Dì, hai người quen nhau như thế nào vậy? Dương Tử Mi ôm tâm trạng vui sướng tiếp tục hỏi. Long Thải Vân gật đầu nhìn cô. Đây là bí mật của bọn dì, không muốn nói cho cháu biết. Nếu bà ấy đã nói như vậy, sự nhiệt tình của Dương Tử Mi như bị nhúng nước. Được rồi, cháu không hỏi nữa, nhưng mà cháu rất tò mò. Cha Trục Thiên làm nghề gì? Có phải người ở thủ đô không? Anh Trục Thiên nhất định cũng rất muốn biết. Dương Tử Mi chuyển sang chuyện khác. Ông ấy là một người thần bí, dì cũng không biết là ai. Long Thải Vân nói thêm. Ông ấy tên gì, dì cũng không biết. Dì chỉ biết mình yêu ông ấy cũng yêu dì thôi. Dì cơ? Dương Tử Mi kinh ngạc kêu lên. Vậy cũng được sao? Đúng vậy, Long Thải Vân gật đầu. Trong con người xám trắng ẩn chứa sự ngại ngùng. Dương Tử Mi chỉ biết im lặng. Cô và Long Trục Thiên quen biết nhau rồi yêu nhau, cũng rất thần bí. Anh ấy đến không thấy hình, đi không thấy bóng, như rồng thấy đầu mà không thấy đuôi. Không ngờ, hai cha con anh ấy tính tình giống hệt nhau. Xem ra hai người bọn họ quả thực là cha con. Dì ghét loài động vật nào nhất? Ngón tay của Dương Tử Mi trêu đùa một con kiến, giả vờ không quan tâm mà hỏi. Trên thực tế, cô đang chuyển đề tài câu chuyện lên người Hồ Ly. Hồ Ly. Câu trả lời của Long Thải Vân quả nhiên không làm cô thất vọng. Chỉ đã khi nói đến hai chữ Hồ Ly, cả gương mặt của bà ấy đều biến sắc, vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Vì sao chứ? Dương Tử Mi dùng bề huyễn chú, muốn dụ dỗ Long Thải Vân nói thật. Nếu như đối phó với người khác, muốn người ta nói thật, cô có thể dùng âm sát khí. Nhưng với tình trạng của Long Thải Vân, không phù hợp sử dụng chiêu này lắm, cô phải kiêng dè vài thứ. Chẳng vì sao cả, dì cứ chán ghét Hồ Ly đấy thôi. Giọng điệu của Long Thải Vân trở nên khó chịu, như thể kiệt sức đến nơi. Khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, giống như phải chịu sự đả kích rất lớn. Dương Tử Mi vội vàng nắm lấy tay bà, truyền nghiên khí, giúp bà tĩnh lặng lại. Lòng cô cũng vô cùng rối rắm, không biết bà ấy tại sao lại giấu giếm cô những chuyện này cơ chứ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.